Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1119, trang 1119. Sở Đức, hắn giống như đối vô mặt thực lực so trên thế giới này bất luận cái gì những người khác đều càng muốn tán thành, này coi như là đối với một người tối cao trình độ thừa nhận, đồng thời cũng đúng là như vậy, vô cùng đơn giản thừa nhận nhất có thể chấn động nhân tâm. Nói trở về, các ngươi có hay không phát hiện? Đúng lúc này, có người đọc ở bình luận khu hỏi, Sở Đức dáng vẻ kia thoạt nhìn phi thường cô độc. Cô độc, đương cái này từ xuất hiện lúc sau, có không ít người đọc mới như là bừng tỉnh gian ý thức được cái gì, bọn họ trong đầu bỗng nhiên hiện ra sở mà gương mặt kia, Sở Đức là một cái thoạt nhìn tương đối thiên hướng ánh mặt trời rộng rãi tướng mạo, ở đã từng rất dài một đoạn thời gian đều có người phun tào Sở Đức giống một con cười ngây ngô cầu. Nếu đơn từ bề ngoài đi lên nói, Sở Đức có sở hữu chính thống thiếu niên mạn tiêu xứng mặt, chỉ có gần nhất đương hắn trở lại áo lai đế quốc về sau, hắn trên mặt liền cơ hồ trước nay đều không có cười quá, cùng lúc đó, trên người hắn khí chất cũng từ ánh mặt trời rộng rãi nháy mắt biến thành tối tăm lãnh khốc, như vậy. Khí chất chuyển biến không thể không nói cũng coi như là hấp dẫn không ít người đọc biến thành nhan. Phấn, ánh mặt trời rộng rãi nam chủ đến hậu kỳ khi thế thượng có một cái đại chuyển biến. Cũng không phải cái gì hiếm thấy sự. Đặc biệt là Sở Đức lãnh hạ mặt về sau. Có không ít người đọc mới phát hiện tên này không có kia cười ngây ngô tươi cười về. Sao, thoạt nhìn thế nhưng thật đúng là có một ít xoáy khí, nhưng là gần nhất. Sở trên mặt thần sắc là một loại các độc giả trước nay đều không có thấy quá thần sắc, cái loại này. Thần sắc là cái gì đâu? Rất ít sẽ từ truyện tranh thượng nhìn đến như vậy thần sắc, phía trước rất nhiều người đều nói này. Bổn truyện tranh đối với nhân vật biểu tình chi tiết khắc họa có thể nói nhất tuyệt. Ít ỏi vài nét bút là có thể phác họa ra một cái tựa như chân nhân bộ mặt, trên mạng các độc giả thảo luận, Sở Đức cũng không rõ ràng, hắn giờ này khắc này đang ở đẩy mạnh kế hoạch của chính mình. Phía trước Alan giúp hắn tìm được những cái đó các tướng. Lĩnh giờ này khắc này đều vây quanh ở hắn phía sau, một cái lại một cái bị Sở Đức xếp vào hạ quân cờ. Đang ở phát huy chính mình tác dụng, bọn họ đang ở lấy bẻ gãy nghiền nát tốc độ. Ở áo lai đế quốc nội tiến hành thu hoạch, từ thượng úy đứng ở Sở Đức phía sau. Dùng một loại khiếp sợ thả phức tạp thần sắc nhìn hắn. Hắn trong ánh mắt khó nén đối Sở Đức khâm phục, nhưng hắn ở nhìn thấy Sở Đức tiểu phó quan muốn đối Sở Đức nói chuyện khi Sở Đức quay đầu nhìn về phía tiểu phó quan thần sắc lại run lập cập, đối với trước mắt phát sinh sự còn có chút mờ mịt, tiểu phó quan muốn giống thường lui tới giống nhau cùng Sở Đức hội báo, chính là đương Sở Đức quay đầu tới khi tiểu phó quan cũng mạc danh một cái giật mình, không biết đã nhiều ngày đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Sở Đức hiện tại thần sắc thoạt nhìn cùng phía trước rất là bất đồng, rõ ràng hắn hiện tại liền ngồi ở mọi người bên người, chính là tiểu phó quan lại cảm thấy hắn càng như là một mình một người ngồi ở một cái khác địa phương, đồ vật đặt ở một bên tạm thời không quan trọng. Trước quan sát một chút trên chiến trường tình huống, Sở Đức nhàn nhạt nói xong lúc sau liền đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, tiểu phó quan chờ đến Sở Đức rời đi thật lâu về sau mới hồi phục tinh thần lại, hắn hồi tưởng nổi lên Sở Đức vừa mới thần sắc, đó là loại hắn đã từng trì ở tối cao giả trên người thấy quá thần sắc, chỗ cao không thắng hàn, chỉ còn một người, chương 563. Không có mang lanh cùng hỗn loạn áo lai đế quốc so sánh với. Tảng sáng hôm nay an tĩnh có chút quỷ dị. Trúc Huyền Nguyệt biết hôm nay tảng sáng chỉ sợ sẽ máu chảy đầy đất, cho nên nàng cũng đang đợi. nàng đang chờ áo lai đế quốc bên kia đến tột cùng sẽ biến thành bộ dáng gì. Cùng Alice nguyên bản thiết tưởng có chút bất đồng chính là áo lai đế quốc cao tầng bên trong. Đối với thứ 13 hào đề án thực tế phản đối người so nàng trong tưởng tượng muốn nhiều đến nhiều, điểm này, kỳ thật ngay cả Sở Đức chính mình nguyên bản đều không có nghĩ đến, hắn vốn tưởng rằng áo lai đế quốc bên trong nơi nơi đều là nóng vội với danh lợi người. Rốt cuộc lấy áo lai đế quốc cái loại này cá lớn nuốt cá bé không khí. Cả nước trên dưới đều là cái loại này kẻ điên cũng không kỳ quái. Chỉ là nhân loại quả nhiên vẫn là một loại làm người tưởng tượng không đến sinh vật, áo lai đế quốc cao tầng cư nhiên thật sự cũng không phải tất cả mọi người đồng ý Alice quan điểm, mà những người này cũng trở thành Sở Đức công kích Alice thứ 13 hào đề án vũ khí, hắn vì làm Alice sẽ không phản chế. Trụ hắn, làm chuyện thứ nhất chính là lợi dụng chính mình kỵ sĩ đoàn thân phận xâm nhập hoàng cung, trước đó không lâu kỵ sĩ đoàn lần đó đại thanh tẩy. Đúng là Sở Đức một tay kế hoạch, nói lên, Sở Đức cũng thực nghi hoặc, vì cái gì áo lai đế quốc quốc vương đối hắn vẫn luôn vô cùng tín nhiệm chuyện này, chính là nếu hắn. Nếu là thấy quá bị Trúc Huyền Nguyệt tỉ mỉ sửa chữa qua đi, chuyện tranh. Hắn có lẽ liền sẽ không lại nghi hoặc, rốt cuộc. Kia chuyện tranh mặt trên Sở Đức, đôi áo lai đế quốc có thể nói là trung thành và tận tâm, ở Sở Đức đi vào cung điện thời điểm. Áo lai đế quốc bên trong cũng ở vào một loại quỷ dị trong bình tĩnh. Bên ngoài thượng chiến tranh cũng không có khai hỏa, chính là vô luận nào con phố thượng, lại đều tràn ngập một cổ mùi máu tươi, chờ đến thời gian tiếp cận với trạng vạng thời điểm. Không ít áo lai đế quốc người trong nước giờ này khắc này mới một lần nữa khôi phục Internet, ở bọn. Họ khôi phục Internet kia một khắc, bọn họ cơ hồ đều thu được một cái tin tức, áo lai đế quốc quốc vương tuyên bố. Sở Đức hiện tại vì áo lai đế quốc đệ nhất kỵ sĩ tin tức này nháy mắt kíp nổ Internet. Chính là trên mạng có quan hệ với tin tức thảo luận đều giống như đá chìm đáy biển. Thực mau liền biến mất vô tung vô ảnh, mà lúc này ở bên ngoài chờ đợi một ngày Trúc Huyền Nguyệt. Cũng rốt cuộc được đến áo lai đế quốc bên kia đại khái tin tức. Hết chương.